Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 509, chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương chớp chớp mắt, nói, em cũng vừa mới nhìn thấy Thiết Đản mới nhớ ra, chuyện nhỏ thôi mà, không đáng để bận tâm. Hứa Thiệu cười nhẹ, nói, ừ, anh biết, thấy anh cười, Cố Sương cũng cười, cô hỏi, Tiểu Vũ đâu rồi, đi đâu thế? Hoài Viễn muốn ăn cá chua, gọi Tiểu Vũ cùng đi ra sông bắt cá. Hứa Thiệu nói, bên bờ sông, Diệp Hoài Viễn bảo Cố Tiểu Vũ đứng trên bờ nhìn là được. Cố Tiểu Vũ ồ một tiếng, lấy chiếc mũ rơm trên đầu xuống, nhìn xuống đất, ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cô ấy vừa dùng mũ quạt gió, vừa nhìn Diệp Hoài Viễn bắt cá. Diệp Hoài Viễn cũng nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt chạm nhau, cậu không nhịn được cười. Tối hôm qua, cậu nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Cậu đối với Tiểu Vũ rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào? Càng phân tích, Diệp Hoài Viễn càng chắc chắn, hình như cậu thực sự không biết từ lúc nào đã có tâm tư khác với Tiểu Vũ. Tóm lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiểu Vũ ở bên người đàn ông khác, lòng Diệp Hoài Viễn liền khó chịu, rất khó chịu. Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, Diệp Hoài Viễn nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu phải từ từ thay đổi vị trí của mình trong lòng Tiểu Vũ. Cậu không muốn chỉ đơn thuần làm anh trai của cô ấy nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Hoài Viễn nhìn Cố Tiểu Vũ cười càng rạng rỡ hơn. Cố Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, sao anh Diệp lại vui vẻ thế nhỉ? Thích ăn cá chua đến vậy sao? Cười đẹp trai quá, Cố Tiểu Vũ cảm thấy hơi chói mắt. Cũng có thể là ánh nắng quá chói, Cố Tiểu Vũ thầm nghĩ. Diệp Hoài Viễn thể hiện rất tốt, bắt được hai con cá đặc biệt lớn mang về. Bà nội Cố vui mừng nói, to thế này, là một con trước, còn một con nuôi đi, mai giết. Diệp Hoài Viễn gật đầu, được cả, bà quyết định là được. Diệp Hoài Viễn âm thầm đổi cách xưng hô thân mật hơn, không gọi bà nội Cố nữa, trực tiếp gọi bà giống như Tiểu Vũ và những người khác. Bà nội Cố không hề nhận ra có gì không ổn, người gọi bà là bà quá nhiều, nghe quen rồi. Bà nội Cố vô thức đáp một tiếng, sau đó mang cá vào bếp. Diệp Hoài Viễn vui vẻ cười tít mắt, quay đầu bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của chị dâu, cậu lấy lòng cười với chị. Chị dâu, đừng để ý nhé, chúng ta có thể trở thành thông gia mà. Người đàn ông nào đáng tin cậy hơn em chứ? Đọc được ánh mắt của Diệp Hoài Viễn, Cố Sương không nhịn được cười, đáp lại cậu một ánh mắt cố gắng. Diệp Hoài Viễn lập tức sáng mắt, tràn đầy động lực. Vị trí con rể nhà họ Cố này, cậu nhất định sẽ làm. Hứa Thiệu nhìn Diệp Hoài Viễn như được tiêm gà, rơi vào im lặng. Cố Kiến Hoa đứng dưới mái hiên nhìn sân nhà đông đúc, trên mặt nở nụ cười. Ngày nào cũng ở nhà ăn ngon uống tốt không vận động, Cố Kiến Hoa béo lên trông thấy. Sương Sương còn nói ông trông trẻ ra, khiến Cố Kiến Hoa vui không tả xiết. Những ngày dưỡng bệnh ở nhà, ban đầu ông còn hơi không quen, nhàn quá. Nhưng lâu dần, Cố Kiến Hoa thấy cũng khá ổn. Không có việc gì thì trông cháu, đi dạo, nhàn nhã tự tại. Hai, Cố Kiến Hoa có hơi không muốn đi làm nữa rồi. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn xưởng căng tin ký túc xá, cả tháng chẳng gặp người nhà mấy lần. Ông tính toán xem mình còn mấy năm nữa thì nghỉ hưu, lặng lẽ thở dài, tự động viên mình, sắp rồi. Đến lúc đó, tuy sáng sáng đã lớn nhưng Tiểu Hải chắc chắn đã có con, ông vẫn có thể giúp trông cháu. Cách chương.